Giang Hạo nhéo mũi cô, anh hiểu em mà, nhìn chút tiền đồ này của em kìa. Đi thôi, nghĩ ra ăn món gì chưa? Đang nghĩ,